bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 728, quá có áp lực rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dừng một chút, Văn mới nói tiếp, thực ra rất nhiều phụ nữ đều cảm thấy tôi quá có lực sát thương, bởi vì chỉ cần lúc có tôi ở đấy, những phụ nữ khác đều sẽ thay đổi ảm đạm không ánh sáng, cho nên bọn họ đều tránh xa tôi. Bạch Tô nhìn Văn, không tiếp lời. Tôi cho là cô giống như tôi, đều là người phụ nữ lợi hại tự tin, cuối cùng cô là vợ của Phó Vân Tiêu, chỉ có như này mới xứng, thế nhưng, hóa ra cuối cùng cô cũng giống như bọn họ, đều muốn tránh xa tôi. Nói như vậy, trong giọng nói của cô ta lại còn có một chút ý vị thê lương. Nhưng truyền vào trong lỗ tai của Bạch Tô, câu nói này lại có chút chói tai. Tôi không có ý muốn tránh cô. Bạch Tô kiên nhẫn giải thích với cô ta một câu. Hơn nữa, cô là người như thế nào cũng không có quan hệ với tôi, chúng tôi chuẩn bị đi họ ẩn toàn đều là bởi vì muốn đổi nơi khác để du lịch. Chuyện đề cử thần cấp ở rể, Bạch Tô nói 10 phần thành khẩn, sợ Văn không tin, cô tiếp tục lại bổ sung một câu. Ban đầu chúng tôi ra lần này chỉ đơn giản là gia tăng tình cảm, đi đi rừng rừng, ở đây có thể gặp được cô cũng xem là một trải nghiệm thú vị. Trên mặt Bạch Tô bình tĩnh, trong lòng thực ra đã sớm trong khoảnh khắc Văn mở miệng thì đã nổi lên sóng biển. Bởi vì người phụ nữ này trực tiếp nhìn thấu tâm tư của cô ta. Bởi vì người phụ nữ này nói thẳng ra một phen lý do khiến cho cô ta xấu hổ rời đi. Đầu tiên, cô ta chủ động thể hiện sự yếu đuối, sau đó cô ta bắt đầu nâng Bạch Tô lên, cảm thấy phụ nữ xứng với Phó Vân Tiêu đều là lợi hại lại tự tin, nếu như Bạch Tô vẫn khăng khăng rời đi chẳng khác nào thừa nhận cô không xứng với Phó Vân Tiêu. Phụ nữ này thật sự là thật là đáng sợ. Nghĩ như vậy, Bạch Tô càng thêm kiên định lý do hôm nay nhất định phải rời đi. Bạch Tô đối thoại với Văn ngay trong phòng khách, ngay sau đó truyền đến tiếng mở cửa, Phó Vân Tiêu đẩy cửa vào. Chỗ đứng của Bạch Tô và Văn rất vi diệu, hai người có chút nghiêng người tương đối, nhìn như đang trò chuyện thân mật nhưng lại duy trì khoảng cách nhất định, chỗ đứng này, rất giống hai phe đang đối đầu. Phó Vân Tiêu lễ phép hướng Văn nhẹ gật đầu, cũng không có biểu lộ ra cảm xúc quá đa. Ngay sau đó anh lại quay đầu nhìn về phía Bạch Tô. Thu xếp xong chưa? Ngữ khí của anh rất nhẹ, nghe không giống như là đang hỏi thăm, càng giống như là quan tâm. Bạch Tô lắc đầu, vẫn không nói gì, Phó Vân Tiêu trực tiếp đi tới, cơ thể nửa ngồi bắt đầu giúp Bạch Tô thu xếp hành lý. Thấy Phó Vân Tiêu trở về, Văn cũng không nói thêm gì, đơn giản nói câu. Lần sau gặp, với Bạch Tô thì rời đi nơi này. Bọn họ trên cơ bản thì không có mang hành lý gì, đều là một chút vật dụng hàng ngày sau khi mua của Bạch Tô, lúc này Bạch Tô cúi đầu nhìn nghiêm túc Phó Vân Tiêu đang thu xếp, há to miệng muốn nói lại thôi. Anh cảm thấy Văn phụ nữ này thế nào? Cuối cùng, Bạch Tô vẫn là không nhịn được thăm dò hướng Phó Vân Tiêu hỏi một câu. Khá tốt, chúng ta quá lâu không có liên lạc rồi, không hiểu rõ đối với cô ấy của bây giờ. Phó Vân Tiêu thậm chí ngay cả dừng lại đều không có dừng lại, tùy ý nói một câu. Vậy thì lúc trước đó anh biết cô ta cùng như tiếp xúc hai ngày này, anh có đánh giá gì với loại phụ nữ này không? Bạch Tô có chút không cam tâm, do dự một chút hỏi tiếp. Thực ra cô cũng không biết muốn nghe Phó Vân Tiêu đánh giá Văn như thế nào, thậm chí cũng không biết tại sao muốn hướng Phó Vân Tiêu hỏi đánh giá về Văn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Vân Tiêu lúc này mới dừng lại hành lý đang thu xếp trong tay, suy tư một chút. Lúc ban đầu quen cô ấy, chẳng qua là cảm thấy cô ấy rất thông minh, tư duy logic rất mạnh, bây giờ lại nhìn thấy cô ấy, cảm thấy cô ấy càng thông minh, rất có tầm nhìn trong thương mại và đầu óc kinh tế. Phó Vân Tiêu hoàn toàn xuất phát từ góc độ đánh giá khách quan đối với người bình thường, chưa hề nói bất cứ đánh giá góc độ về giới tính nữa gì. Vậy về phương diện khác thì sao? Bạch Tô có chút không vừa ý đối với câu trả lời của Phó Vân Tiêu. Em muốn nghe đánh giá về phương diện nào? Khóe môi Phó Vân Tiêu vẽ ra một nụ mỉm cười, trên mặt lộ ra biểu cảm hiếu kỳ. Bỏ đi, Bạch Tô vừa định nói ra hai chữ, giới tính nữ, lời đến khóe miệng, lắc đầu. Cô nghĩ đến bọn họ lập tức thì phải rời khỏi nơi này, cơ hội gặp mặt về sau cũng sẽ không nhiều, đột nhiên cảm giác được không cần thiết hỏi nữa. Hai người thu xếp xong hành lý, trực tiếp khỏi khách sạn, chuẩn bị tiến về Barcelona. Trên đường đi, đại não của Bạch Tô vẫn khống chế không nổi mà đang nghĩ đến chuyện của Văn. Về ngay cả lời nói của Phó Vân Tiêu mấy lần nói chuyện cùng cô ta, cô đều là một bộ biểu cảm không yên lòng, xem ra tâm sự rất nặng. Mặc dù Phó Vân Tiêu không có làm ra bất luận đánh giá nào về phương diện giới tính nữ với cô ta, nhìn ra phảng phất không có bất kỳ hứng thú gì với Văn. Nhưng áp lực hiện tại của Bạch Tô vẫn rất lớn, bởi vì Văn thực sự quá ưu tú. Cô ta thông minh, độc lập tự do, xinh đẹp, bất luận từ một phương diện nào, đều hoàn toàn nghiền ép Bạch Tô, cho nên Bạch Tô mới sẽ chịu áp lực rất lớn sau khi tiếp xúc với Văn, bởi vì Văn đã trở thành sự ghen tị của tất cả phụ nữ. Sân bay Barcelona, hai người vừa mới xuống máy bay, điện thoại của Phó Vân Tiêu trực tiếp vang lên. Anh lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua, trong khoảng thời gian này điện thoại di động của anh tắt máy, thư ký tổng cộng đã gọi 15 cuộc điện thoại, khẳng định là có tình huống khẩn cấp. Chuyện gì? Phó Vân Tiêu nhận điện thoại. Tổng giám đốc Phó tin cực tốt, Lion muốn đến thành phố A rồi. Trong điện thoại, giọng nói của thư ký rất kích động. Đến khi nào? Giọng nói của Phó Vân Tiêu vẫn bình tĩnh, nhưng khóe miệng của anh đã đang không tự giác dương lên. Chuyến bay sáng ngày mai, sau đó trực tiếp tới tham quan công ty chúng ta. Chấm, lời của thư ký rất nhanh, hiện tại vẫn đang trong tình trạng hưng phấn. Tốt, tôi biết rồi. Nói xong, Phó Vân Tiêu cúp điện thoại. Lion là khách hàng quan trọng trong một dự án mới của công ty Phó Vân Tiêu bọn anh, Phó Vân Tiêu rất xem trọng đối với dự án này, cho nên đã nỗ lực rất nhiều, trong đó phần lớn tinh lực đều đang bàn chuyện hợp tác với Lion. Nhưng bởi vì cái dự án mới Phó Vân Tiêu bọn anh làm này vừa mới bắt đầu, vẫn còn đang trong gian đoạn tìm tòi, mà các công ty dưới quyền của Lion lại đại biểu cho tiêu chuẩn cao nhất của ngành này, nếu có sự ủng hộ của công ty Lion bọn họ, dự án này có thể trực tiếp chạy chê con đường nhanh. Phó Vân Tiêu vì dự án này đã hẹn Lion rất lâu rồi, nhưng bởi vì bọn anh quá trẻ con trên lĩnh vực này, cho nên Lion vẫn luôn không có cho bọn anh sắp xếp thời gian. Mà lần này, dưới sự nỗ lực của tất cả đồng nghiệp trong dự án mới này, Lion cuối cùng đã đồng ý đến thành phố A để khảo sát, hơn nữa còn là đến công ty bọn anh để khảo sát độc quyền. Phó Vân Tiêu đương nhiên 10 phần coi trọng lần gặp mặt này với Lion. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi cúp điện thoại, Phó Vân Tiêu suy nghĩ một chút, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Bạch Tô. Anh có thể cần phải về nước một chuyến, Lion đã tới rồi. Phó Vân Tiêu mang theo áy náy hướng Bạch Tô nói. Bạch Tô biết việc của Lion, cũng biết đoàn đội của công ty Phó Vân Tiêu bọn họ vì chuyện này bỏ ra rất nhiều tâm huyết. Cô cũng không muốn bởi vì chính mình làm trễ nải tâm huyết của người khác. Không sao, chúng ta lần sau có thể lại tới, em cùng trở về với anh. Bạch Tô giả bộ thờ ơ nói với Phó Vân Tiêu, sau đó bắt đầu đặt vé máy bay về nước. Thành phố A, bọn họ vừa mới xuống máy bay Phó Vân Tiêu trực tiếp chạy về phía công ty. Lion ngày mai thì đến công ty rồi, hôm nay còn có rất nhiều việc cần chuẩn bị cho nên Phó Vân Tiêu cơ bản có thể khẳng định anh muốn ở công ty suốt đêm. Sáng ngày thứ hai, Lion đúng hẹn mà đến, cách trương.